Dạ anh Kiên giờ chưa anh nhau? Rồi không? Dạ anh, cái câu hỏi ngày hôm qua mấy anh đừng hoang mang nha, để mấy anh Không tìm không, hiểu về trong cái Nam Hoa em đó giải thích cho. tôi cũng có đọc thấy trên nó cũng xào xáo dữ lắm, thành ra thôi mình để yên nó đi. Chừng nào mình Đây tới dạ đó mình hẳn hẳn tính. sư có dạy á, là một cái thắc mắc, cái hoài nghi của mình đó, nó có hai cách giải quyết. Một là đi tìm câu trả lời, hai á, là để thời gian sau tự động mình sẽ tự gọi mình hiểu ra. Dạ thì em sẽ, tại vì thường thường nếu mà em nói đến Niết Bàn mấy anh không để ý đâu, lâu em quăng ra vậy cái mấy anh thấy hết hồn, cái là bắt đầu đi tìm hiểu, có cái dấu ấn. Dạ dạ rồi bây giờ mà anh Nhân đảnh để Phật mình học anh không. Nam mô ta sa bha gava to arahato samma sambuddha sa nam mô ta sa bha gava to arahato samma sambuddha sa nam mô ta sa bha gava to arahato samma sambuddha sa. Dạ. Hôm nay anh mình sẽ học về vấn đề là câu sanh duyên hay là đồng sanh duyên anh ha. Dạ, bước qua một cái duyên mới. Mình có là 27 duyên cần phải học. Trong 52 duyên á có 27 duyên mình cần phải học. Thì hôm nay mình sẽ bước qua cái duyên số 2 á, là cái duyên gọi là câu sanh duyên. Dạ. Bây giờ anh Kiên dở giùm em cái bản giải siêu lý cao học của Hòa thượng anh ha. Cái trang mà 194 á. Dạ, trang 194 bản giải siêu lý cao học. Anh Kiên cho em có cái màn hình. Rồi, bản giải siêu lý cao học trang 194. Dạ rồi. 194. Rồi, bước 93 đi anh. Dạ, yeah. Tại vì em cái quyển sách của em với cái sách Nó bên bị lệch chút trên rồi. đó nó lệch một trang anh. Rồi bây giờ cả nhà nhìn vào cái bản đồ này á. Đây cũng là một cái loại bản đồ mà gọi là bản đồ duyên hệ mà gọi là theo tam đề thiện thôi. À, mình biết rằng á là bộ pháp tụ á nó có là 22 đầu đề tam, 100 đầu đề nhị và cái nữa là đầu đề kinh. Thì cái mà 22 tam đề đó khi mình học duyên hệ á là mình chỉ lấy là tam đề thiện thôi, nên thành thử ra bà con đang thấy cái này nè, cái bản đồ này nè mới chỉ là một cái bản đồ của là một một trên hai 22 cái tam đề thôi. Có nghĩa là cái bản đồ này là bản đồ của tam đề thiện, mình chưa có tam đề thọ, chưa có tam đề bị thủ vân vân, cho đến tam đề hữu kiến hữu đối chiếu là chưa có những cái bản đồ đó. Bây giờ cái bản đồ này chỉ mới là bản đồ của tam đề thiện đó anh ha. Như vậy là anh Kiên còn là 21 bản đồ mình chưa có anh Rồi. Kiên ha. Dạ. Mình chưa có 21 bản đồ. Dạ. Rồi bây giờ á khi nhìn vào cái bản đồ này á thì sách này mình cần sửa một số cái nè. Ví dụ á như bà con thấy là 25 duyên trùng, 27 duyên học thì từ duyên số 1 cho đến duyên 27 là đúng hết rồi. Bây giờ á bên cái phần mà cách tấu hợp với cách hiệp lực á, cái chỗ đó anh Kiên phải sửa lại giùm em ha. Hai cái Dạ này là đổi đổi đổi lại này phải không? đúng rồi anh, dạ đổi qua đổi lại đó. Dạ cái mà anh Kiên gạch bỏ luôn đi, anh Kiên mình thao tác luôn đi. Trung Trung ơi, nói lại trang bao nhiêu con quên. Dạ cái trang 193 cô, còn nếu mà trong sách sách của con là 194, còn sách trên đó là 193 cô dở ra thử. Bản giải siêu lý cao học của cô. Rồi cô thấy rồi, Mình cảm ơn. sửa trực 93 đi tiếp xong. luôn. Dạ, bây giờ cái chỗ anh, dạ. Cái chỗ mà cách tấu hợp với sách mà sắp tha gá đó, chỗ đó anh phải gạch bỏ hai cái đó. Dạ. Gạch bỏ hai cái đó. Đúng rồi, gạch bỏ, đúng rồi, bây giờ mình sửa lại nè. cái mà cách tấu hợp sách thơ gá bây giờ mình phải sửa lại nó là hiệp lực gatana, đảo vị trí qua lại đó anh. Hiệp lực gatana. Còn mà cách tấu hợp sách thơ gá thì nó đưa về cái bên, đúng rồi anh Kiên làm vậy đúng đó. Cái đó là hiệp lực. Còn cái mà trong mà cái mà phía bên trong anh Kiên ghi giùm em không, cái đúng rồi tấu hợp nó các cô sửa lại giùm con chỗ đó. Tại tại vì á, mình phải sửa lại để sau này mình đọc vô cái chánh tạng á, mình mới biết cách đọc chứ không thôi sau này nó bị lộn lộn vị trí. Rồi bây giờ mình nhìn vô cách cách tấu hợp ha, cái tấu hợp nó chính là sách thơ gá ha. Cái tấu hợp này á bà con nhìn thấy nhân viên nó được mấy câu yếu chi, theo anh Kiên được mấy câu yếu chi anh Kiên? Nhìn Bảy. cái chỗ mà tấu hợp của anh Kiên ghi á, đúng rồi 7 câu yếu chi. Rồi bây giờ mình sẽ tìm vấn đề là câu sanh viên. Cái câu sanh viên lúc này nó là viên số mấy anh ha? Số Viên số bảy. 7. Rồi bây giờ like giùm em số 7, câu sanh viên. Như vậy số 7 này là câu sanh viên. Trong 27 viên á, cái viên nào là viên số 7? Câu sanh viên nó sẽ tấu hợp. Tấu hợp cách yếu chi của nó sẽ có là chín cách yếu chi. Rồi cái đó là chín cách yếu chi, mà chín cách yếu chi này nó sẽ kết hợp với cái thằng tấu hợp. Tấu hợp còn thằng số 10 á, nó chính là hiệp lực viên. Và như vậy anh Kiên vô số 10, anh Kiên chỉ mũi tên ra ghi giùm em là hiệp lực viên. Rồi mình mới nhìn ngay cái số 7 á, là câu sinh viên á, phía trước nó là số 4 đúng không anh? Khoanh tròn giùm em số 4. Số 4. Như vậy số 4 này á, là có bốn cái viên trùng. Trùng về mặt chi pháp nhưng khác nhau về cái tên viên. Số 4 đó anh, số 4. Bây giờ mình liệt tên nó là bốn cái tên đó anh ha, anh đợi em xíu nha. Mình liệt tên bốn cái tên viên đó rồi. Câu sanh y. Bốn viên. Câu sanh y. Câu sanh hiện hữu viên. Câu sanh hiện hữu viên. Câu sanh bất ly viên. Rồi cái viên số 4 á, nó chính là câu sanh viên anh ha. Rồi cái số 4 nó chính là câu sinh viên. Như vậy như như vậy anh, câu sanh viên này nè nó có ba cái viên trùng anh ha. Ba viên trùng đó là gì? Câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly. Rồi anh Kiên phanh tròn để bà con lưu ý chữ y. Số 1 là y, y có nghĩa là nương. Rồi câu sanh hiện hữu đó có nghĩa là đồng thời có mặt. Rồi cái ly bất ly đó là không có rời nhau. Còn câu sanh, bây giờ em giải thích bốn viên này nè. Bốn viên này á đồng thời có mặt, mình gọi là đồng sanh. Nhưng mà nó sẽ khác y hiện hữu bất ly. Y là sao? Nó đồng sanh nhưng mà nó nương vào nhau, nó gá vào nhau. Còn hiện hữu là sao? Nó đồng sanh nhưng mà nó cùng nhau có mặt. Còn bất ly là sao? Nó đồng sanh nhưng mà nó không có rời nhau, nên mình gọi là bất ly. Còn cái số 4 nó thuần là câu sanh thôi, có nghĩa là đồng thời chuyển lên có mặt. Ví dụ á, trên cái màn hình, khi mà anh Kiên anh mở cái màn hình lên, lúc đó có Trung, anh Kiên, anh Nhân, cô Phượng, thì lúc đó mình gọi là câu sanh viên. Hiểu hiểu ý anh nói không anh? Nhưng mà cái ba cái duyên mà y hiện hữu với bất ly á, nó phải là nằm trong một cái tập hợp không của câu sanh không? Tập hợp của câu sanh. Cái tôi muốn nói là có phải câu sanh rồi trong này là có y rồi có hiện hữu và có bất ly không? Tức là nó có giống nhau đến độ nó thành ra Không một không, bây, một tập bây hợp giờ vậy anh không? phải hiểu lặn về giùm em nè. Anh bôi giùm em cái vòng tròn đó. Em sẽ ví dụ là anh hiểu liền. Và bôi giùm em hết cái bốn cái đó đi. Đúng rồi. Bây giờ anh vẽ giùm em một cái vòng tròn. Vẽ giùm em cái vòng tròn đi. Đúng, cái vòng tròn bự. Rồi, bây giờ cái vòng tròn này em đại diện cho là một tâm ha. Tâm này nó là danh quẩn ha. Thì nó có sẽ là thọ, ghi thọ giùm em. Rồi anh ghi tưởng. Bốn góc đều nhau anh ha. Hành. Rồi thức. Rồi. Trong 121 tâm, bà con lắng nghe nè. Trong 121 tâm mình gọi là 121 thứ. Mình chọn một nút ra làm đại diện. Ví dụ như tâm tham thứ nhất đi. Thì bây giờ cái tâm tham thứ nhất nó có phải là danh quẩn không? À, danh quẩn. Thì cái danh quẩn này nó có phải là thọ tưởng hành thức không? Rồi, khi mà tâm tham này nó hiện khởi lên á, nó hiện khởi lên á, mình gọi là câu sanh duyên, thọ tưởng hành thức nó đồng sanh. Kịp chưa anh Kiên? Kịp chung. Kịp chung. Là cái số 4 đó là câu sanh duyên á. Bây giờ mình đưa chữ y vô nè. Thọ tưởng hành thức có phải là đồng sanh không? Nhưng mà nó nương vào nhau. Đúng rồi. Nó nương trong một sát na á. Dạ. Là y. Rồi bây giờ thọ tưởng hành thức này nè, đồng sanh lên nhưng mà nó đồng thời có mặt, gọi là hiện hữu. Thọ tưởng hành thức đồng sanh lên mà nó có cái sự có mặt, gọi là hiện hữu. Rồi qua tới câu sanh bất ly nè, thọ tưởng hành thức này nè, đồng sanh lên nhưng mà nó không có rời nhau. Anh thấy nó đâu có rời cái sát na đâu, nó trong một cái sát na thọ tưởng hành thức mà. Như vậy cả nhà kịp ý nói chỗ này không? Kịp chung kịp. Dạ. Như vậy mình học về câu sanh duyên, mình sẽ giải quyết được ba duyên còn lại là câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly. Nó sẽ giống nhau về cái mặt chi pháp nhưng mà khác nhau về ý mặt của gọi là trợ duyên. Cái tên duyên nó khác anh. Nó khác nhau về cái ý mặt gọi là trợ duyên anh Kiên. Một cái là câu sanh duyên, một cái là câu sanh y duyên, một cái là câu sanh hiện hữu duyên, một cái là câu sanh bất ly duyên. À, cô Nhung nắm kịp này không cô? Được, được, được, cô nắm được. Dạ. Anh Kiên kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Như vậy em nói lại nha. Mình đang học về 27 duyên. Trong 27 duyên đó đó, nó sẽ có là 25 duyên nữa, nên cộng ra là 52 duyên. Bây giờ mình 1 trên 52 nó chính là câu sanh duyên. Mà câu sanh duyên này á, xét về cái mặt chi pháp á, nó có ba cái chi pháp mà giống cái hàng câu sanh duyên là gì? Câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly. Nhưng mà khác nhau về cái gọi là mặt trợ duyên. Chi pháp thì giống nhau, nhưng mặt trợ duyên nó khác nhau. Kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ, tại vì anh nhìn nè, duyên duyên câu sanh y nè, câu sanh hiện hữu nè, câu sanh bất ly nè, câu sanh duyên nè, các chữ nó có dư thiếu nè. Dạ, một Nhưng cái có y sao nè, vị một ý cái nghĩa là thì nó hiện khác hữu nè. nhau, Dạ sao cô? vị ý nghĩa nó khác nhau Dạ. không, Ý nghĩa vị khác ý nhau. nghĩa của từ nhưng mà nó Dạ. cùng cái chi pháp. Chi pháp thì giống nhau. Tại vì mình có công thức tổng là gì? A tác động vô B, A trợ B bằng cái duyên gì đó. Thì bây giờ A tác động vô B nè, cái A B chi pháp giống nhau nhưng mà cái duyên trợ đó là câu sanh y duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên và câu sanh duyên. Cả nhà kịp ý em nói không? Rồi, được. Dạ. Rồi cách yếu chi á được 9 câu yếu chi. Rồi trong cái yếu chi đó nó sẽ cái gọi là tấu hợp duyên. Rồi qua cái nữa là cái số 10 á là mình gọi là Gattana, gọi là hiệp lực duyên. Mấy anh nắm kịp chỗ này chưa? Dạ. Nãy giờ là em đang định nghĩa về cái duyên thôi, định nghĩa về cái duyên thôi. Rồi bây giờ mình bỏ cái câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, chỉ nhớ giùm em một điều đó là câu sanh duyên. Như vậy câu sanh duyên là gì? Là thọ tưởng hành thức trong một thời điểm nó đồng sanh lên, nó đồng sanh lên trong một thời điểm, trong cái thời gian sát na nó đồng sanh lên thọ tưởng hành thức. Dạ. Nên gọi là đồng sanh duyên hay là câu sanh duyên. Anh Kiên kịp ha? Kịp luôn. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên dạt qua cho em cái màn hình trống đi. Anh Kiên cho em lên cái bảng new đi. Bây giờ bắt đầu mình nhìn qua cái bảng new. Dạ, mình hàng trống cho em cái bảng new. Đúng rồi, có bảng new, có bên tay trái là bảng new, bên tay phải cho em đó là cái màn hình trống để mình tính trên đó anh ha. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Lúc này em hướng dẫn cho bà con đó là em dùng cái chí tư nhiều hơn là cái chí văn á. Bà con học với em là cố gắng là dùng chí tư nhiều hơn là chí văn ha. Rồi bây giờ á, mình đã có cái bảng new rồi. Bây giờ anh Kiên sẽ ghi giùm em á, là câu sanh duyên. Cái tiêu đề của mình á, là câu sanh duyên. Rồi sau này bà con sẽ thấy nó có những cái gọi là tên trùng nè. Đồng sanh duyên, cái tên gọi của nó có nhiều dịch giả là gọi là đồng sanh duyên. Yeah. Như vậy là câu sanh duyên với đồng sanh duyên nó là một thứ anh ha. Rồi anh mở ngoặc ra anh ghi đồng sanh duyên đi. Để sau này có đọc cái sách nào á, mình biết rằng nó có tên là đồng sanh duyên. Dạ. Rồi công thức nè. Công thức trợ duyên nè. A tác động vô B. A chỉ mũi tên vô B. A chỉ mũi tên vô B bằng câu sanh duyên. Dạ rồi. A là năng duyên. A là năng duyên. A là năng duyên. Và B là sở duyên. Mà A nó cũng chính là nhân, mà B nó cũng chính là quả. Nhân quả đó. Dạ rồi. Rồi bây giờ anh, cái mũi tên á, cái mũi tên màu đỏ anh kẻ xuống giùm em đi, anh kẻ anh chỉ mũi tên xuống, nó có ba cái mũi tên là trợ, dạ, trợ, hiệp lực, trợ rồi tấu hợp, trợ rồi tấu hợp, ba cái mũi tên đó mình phải biết rằng nó có là trợ nè, tấu hợp nè, rồi hiệp lực nè, có phải là công thức 1, công thức 2, công thức 3 không anh? Đúng rồi. Dạ. Mà bằng cái gì? Mình đang bằng cái gọi là bằng câu sanh duyên anh ha. Cái chỗ mà mũi tên là trợ tấu hợp hiệp lực nè, nói lên ý nghĩa gì? Nói lên ý nghĩa là vô ngã. Nhớ giùm em này nha. A chi pháp, A chi pháp á là năng duyên, B chi pháp á là sở duyên. Mà cái mũi tên này nó nói lên ba ý nghĩa trợ, tấu hợp và hiệp lực. Và đồng thời cũng hiểu là nói lên các pháp hữu vi là vô ngã. Cả nhà nhớ giùm em chỗ này ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái mặt chi pháp anh ha. Cái phía bên tay phải bên kia mình cho cái chi pháp tổng. Chi pháp tổng. Rồi. Chữ năng duyên anh viết tắt ha. Dạ. Năng duyên viết tắt. Năng duyên rồi chí tắt NG thanh đừng có ghi rõ ra tôi sợ NG là nghĩ là nhân nhân nhân duyên à dạ dạ em hiểu rồi, rồi okay. Anh cứ ghi nhân năng dạ, okay. Năng duyên đi ghi rõ đi năng duyên rồi rồi hai chấm 121 tâm 121 tâm cộng 52 tâm sở không cho nó đi ngang luôn anh cho nó đi cái hàng ngang giùm em luôn cái năng duyên á đang nói là A ha nó có là 121 tâm 52 tâm sở rồi anh phẩy bốn sắc đại hiển đi hàng ngang giùm em dạ. Để hồi em so với cái hàng sở duyên á dạ năng duyên là 121 tâm 52 tâm sở Rồi cái mà phẩy bốn sắc đại hiển. Bốn sắc đại hiển nó chính là tứ đại đó, đất nước lửa gió đó. Dạ, sắc dạ, sắc tứ đại hiển, anh ghi là sắc. Bốn sắc đại hiển. Rồi phẩy sắc ý vật tái tục. Dạ, cứ lùa màn hình qua cũng sao đâu. Dạ. Sắc ý vật tái tục. Dạ rồi, xuống hàng sở duyên. Rồi bây giờ anh Kiên viết song song ha. 121 tâm. 52 tâm sở. 28. Lúc này nó lại là 28 sắc pháp. Dạ. À đúng rồi. 28 sắc pháp. Dạ. Rồi xuống hàng địch duyên. Xuống hàng địch duyên. Hễ mà cái hằng năng duyên á mà nó không tác động vô cái hằng nào á thì mình gọi là địch duyên. Như vậy địch duyên anh ghi là không có. À, nó bao trùm hết. Dạ, nó bao trùm hết, lúc này lấy chi pháp bao trùm hết. Địch duyên là không có ha. Cái niết bàn á, thật sự ra trong 52 duyên á, tất cả niết bàn đều là địch duyên hết. Nên mình kể kể hay không kể, có kể hay kể nó cũng là thừa, nên thành thử ra mình cứ bỏ. Hiểu ý con nói không cô? Con nói lại về cái niết bàn nè. Cả nhà để ý cái nút màu vàng niết bàn nha. Niết bàn á, nó chỉ là năng duyên, nó trợ cho 40 tâm siêu thế. Trường hợp lúc đó niết bàn nó là năng duyên, còn 40 tâm siêu thế nó là sở duyên. Như vậy niết bàn nó chỉ làm trường hợp là năng duyên thôi. Còn niết bàn á, vì nó không có nhân sanh nên niết bàn nó sẽ không là sở duyên, nên mình không tính. Nên thành thử ra niết bàn đối với 52 duyên niết bàn đều là địch duyên. Nếu kể vô thì nó thừa, thôi vậy khỏi kể. Dạ hiểu con nói vô không cô? Rồi rồi nhất trí. Dạ cả nhà kịp ý con nói không vậy? Kịp chung. À, nhớ niết bàn và 13 nút chế định đều là địch duyên. Niết bàn và 13 nút chế định đều là địch duyên. Có nghĩa là nó không có năng duyên tác động vô cái hằng sở duyên vậy thôi. Rồi bây giờ á em lặp lại nha. Mình đang học vấn đề là câu sanh duyên, chi pháp tổng năng duyên sẽ là 121 tâm, 52 tâm sở. Nó sẽ tác động xuống cái hằng sở duyên là 121 tâm, 52 tâm sở. Thấy ghi như vậy nhưng không thể nào hiểu lấy 121 trợ cho 121, mà mình phải hiểu cái tổng á. À, hiện giờ nó đang có là 121 nút. Anh Kiên phanh dùm tròn dùm em 121 nút. Phanh tròn dùm em đi, 121 thứ tâm. Dạ. Rồi. Mình lấy năng trợ sở ngay một cái vòng tròn, chứ không được mà đang chéo lung tung. Ví dụ như tâm tham thứ nhất, anh gạch chéo dùm em với tâm tham thứ nhất. Rồi. Anh Kiên anh mới vừa gạch chéo ở chỗ mà tâm tham thứ nhất đó, năng và sở nó nằm trong cái vòng tròn đó. Chứ không được chạy lung tung nha anh. Hiểu em nói không anh? Ừ. Rồi bây giờ tâm đại thiện thứ 8. Gạch dùm em đại thiện thứ 8. Rồi tâm đại thiện thứ 8. Năng và sở nó nằm trong ngay cái thời điểm, ngay cái vòng tròn của đại thiện thứ 8, năng sở nó nằm trong đó. Năng và sở nó không được nghĩ lung tung. Hiểu em nói cho này không? Tức là mình không có thể nói là thằng này nó làm cho thằng này hay nó làm cho thằng này, mà nó tự nó làm trong này thôi phải không? Đúng, đúng. Ừ. Như vậy á, là anh nhìn bên cái năng duyên, cái sở duyên, người ta ghi á, là 121 tâm. Rồi cái sở duyên 121 tâm là phải hiểu theo cái ý nghĩa em nói nãy giờ. Là tính tổng á, phải không? Dạ. Tính tổng. Người ta tính tổng thôi, nhưng mà cách trợ duyên là mình phải lấy từng cái vòng tròn trong cái vòng tròn đó năng và sở nó đang đồng thời có mặt trong một cái vòng tròn, kịp không anh? Kịp. Tức là nói là 121 tâm, mà thực ra nếu mà mỗi lần mình nói về cái duyên này chỉ có một cái tâm tự nó thôi, chứ không, nó không có phải là tâm này tạo cho tâm khác hay là có đúng cái duyên gì với tâm khác. đúng dạ đúng rồi. Bây giờ mình thử ngay chỗ mà tâm quả, tâm tâm quả mà là sơ thiền đi. Dạ. Tâm quả sơ thiền thiền. Sắc giới á. Dạ. Cũng sắc giới hả? Trên ở trên. Dạ. Sắc... dạ đúng rồi. Đúng rồi, anh đánh chéo đi. Như vậy em hỏi lúc này năng sở nằm đâu anh? Nằm chung trong đó. Nằm trong đó, nằm trong đó luôn. Đúng. Dạ đúng rồi. Năng sở nằm trong đó luôn. Bây giờ em ví dụ nè, trong cái tâm đó anh bắn ra ngoài đi. Dạ, anh bắn nó ra ngoài chỗ nào cũng được. Cái tâm đó đó nha. Dạ, anh bắn nó ra ngoài cho em một cái vòng tròn. Đúng rồi. Rồi đúng rồi, một cái vòng tròn. Cái vòng tròn đó anh liệt kê cho em có phải là thọ tưởng hành thức không? Đúng, đúng. Đúng rồi. Dạ. Thọ tưởng hành thức, cái vòng tròn này nó nhỏ quá nên em không có ví dụ được không? Chắc bao cho em cái vòng tròn to hơn đi để cái thọ tưởng hành thức trong vòng tròn á. Muốn cái vẽ là cái hình hoại á, ok. Dạ đúng. Đúng, rồi anh cho em thọ tưởng hành thức. Rồi, ở phía bên ngoài á là năng duyên. Rồi bên cái kia là sở duyên. Niết như vậy hình như thôi bây giờ anh bôi giùm em năng duyên sở duyên, bôi bôi chữ năng duyên sở duyên đi. Dạ. Để em liệt kê này ra tự nhiên mình sẽ hiểu cái vấn đề năng duyên sở duyên. Bây giờ 1 chợ 3. 1 chỉ mũi tên ra 3. Ở bên ngoài anh 1 chợ 3. Rồi 3 chợ 1. 2 chợ. Rồi 2 chợ 2. Rồi 1 chợ 3 là sao nè? Hằng thọ nó là năng duyên, tưởng hành thức nó là sở duyên. Có phải là 1 chợ 3 không? Ừ. Bây giờ hằng tưởng, dần tưởng nha, hằng tưởng nó là năng duyên, nó sẽ trợ cho hằng thọ, hằng thức với hằng hành là sở duyên, là 1 chợ 3. Rồi hằng hành á, đó là năng duyên, nó trợ cho tưởng, thọ với thức, là 1 chợ 3. Rồi hằng thức á, nó là năng duyên, nó trợ cho thọ, tưởng với hành. Hiểu không anh? Hiểu, hiểu, hiểu. Trong... hiểu. Nó cứ thay phiên dạ. Như vậy. Nó thay phiên với nhau. Rồi bây giờ 3 chợ 1. Nè, thọ, thức với hành, nó là năng duyên, nó trợ cho một hằng tưởng thôi. Tưởng là sở duyên. Kịp không anh? Kịp. Rồi cứ như thế xây dòng rồi. Năng duyên sở duyên, năng duyên sở duyên, mình gọi là 1 chợ 3, 3 chợ 1. Rồi bây giờ 2 chợ 2 nè, thức thọ nó là năng duyên, nó trợ cho tưởng với hành. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ hành với tưởng nó là năng duyên, nó trợ cho thọ với thức là sở duyên. Có nghĩa là nó xây dòng anh, nó xây dòng. Ừ. Cả nhà kịp ha. Rồi cứ như thế mình lần lượt mình làm từ cái tâm tham số 1 cho đến cái gọi là tâm quả mà siêu thế ngũ thiền anh, tứ tứ đạo ngũ thiền á, cuối cùng anh Kiên gạch chéo giùm em cái tâm cuối giùm em. Rồi cứ như thế mình làm từ cái tâm tham thứ nhất cho đến cái tâm cuối cùng luôn. Nên thành thử ra cái năng duyên với sở duyên, người ta mới ghi ra năng duyên là 121 tâm cộng 52 tâm sở. Còn sở duyên nó sẽ là 121 tâm cộng 52 tâm sở. Cả nhà kịp ý nói chỗ này không? Kịp. Dạ. Cô Nhung kịp không cô? Kịp kịp, nó cứ chéo qua chéo lại. Thì ra mình phải ghi hai bên luôn, bên năng và bên sở. Dạ đúng, dạ đúng. Rồi, như vậy trường hợp á, tâm với tâm sở á, hồi nãy giờ năng duyên sở duyên có phải là danh trợ danh không? Dạ. À rồi, vậy là mình ra một cái là danh trợ danh. Trường hợp đó là danh trợ danh. Rồi bây giờ mình qua trường hợp đó là sắc trợ sắc. À, anh Kiên ghi ở dưới giùm em sắc trợ sắc. Rồi bây giờ anh Kiên nhìn thấy ở trên là năng duyên là bốn sắc đại hiển đúng không anh? Anh phanh tròn giùm em để bà con thấy bốn sắc đại hiển. Rồi trên cái mặt chi pháp năng duyên anh Kiên. Dạ. Yeah. Đúng. Mặt chi pháp năng duyên á, nó có bốn sắc đại hiển anh Kiên mới gặp đó. Mình nhìn xuống sở duyên coi, bốn cái sắc đại hiển nó đang tác động xuống mà 28 sắc pháp. Nhưng mà trường hợp này em lấy bốn sắc đại hiển tác động cho bốn sắc đại hiển được không anh? Được. Được. Đó. Dạ. Rồi bây giờ nó nằm chung luôn trong cái 28 sắc pháp. 28 sắc pháp luôn. Rồi bây giờ á, trong 28 sắc pháp này nó có 24 sắc y đại sinh. Như vậy 24 sắc y đại sinh này vẫn được cái hằng năng duyên là bốn sắc đại hiển tác động luôn anh. Dạ. Như vậy là bốn sắc đại hiển sẽ tác động vô 28 sắc pháp anh ha. Kịp không anh? Kịp luôn. Đúng rồi. Dạ. Rồi, bây giờ cái hằng năng duyên của sắc ý vật từ từ em sẽ giải thích sau ha. Bây giờ anh Kiên lướt lên cái màn hình, bỏ chỗ này đi, đừng có nhìn chỗ này nữa. Cho em cái bảng nêu với cái bảng nêu trống với cái màn hình trống để mình làm việc tiếp á. Đúng rồi, cho em cái bảng nêu đi. Có viết nhiều không? Nhiều tôi làm to lên, còn không tôi để nó nhỏ xíu vậy luôn. À, vừa vừa thôi anh. Dạ, vừa vừa thôi. Đúng rồi, vừa vừa thôi. Rồi, đưa nó qua bên trái đi anh, đưa nó qua góc trái. Đưa nó qua góc trái. Rồi bây giờ ha, mình sẽ qua cái bảng Bali. Anh vô cái trang mà tí tí tá cá gì mà. Cái trang là tí bí tá cá anh Kiên ha. Rồi anh vô cái chỗ tí ca. Rồi anh vô áp thích thầm má. Không không em xin lỗi, anh vô tí bí tá cá đó. Anh vô tí bí tá cá. Dạ. Mình vô cái bộ vị trí anh. Dạ. Mình lấy cái Bali ra. Rồi vô cái chỗ mà bách tha ná một. Rồi anh vô cái chỗ mà, đúng rồi, số 2 anh. Bách trái giá Nides. Đúng rồi. Rồi, anh sẽ thấy cái đoạn số 6. Dạ, mình sẽ thấy cái đoạn số 6. Rồi, bây giờ á, anh copy cái đoạn số 6 anh thảy qua Word đi rồi mình làm việc với nó. Dạ. Cắt nguyên cái đoạn đó rồi anh. Dạ, đoạn đó đoạn số 6 đó ha. Dạ, anh thảy qua Word giùm em. Có cái lý do nha, bà con chịu khó đợi em xíu. Thể qua Word mình thao tác văn bản này với nó. Cái chữ mà sa ha cha tá bá cha vô tí á, lúc này gọi là câu sanh duyên. Dạ. Xong rồi đúng không anh? Bây giờ cái chữ mà chắc tá rô á, anh xuống hàng giùm em. Dạ, xíu. Đúng rồi, cho nó to lên. Đúng rồi, bây giờ mình ngắt đoạn nè, phải biết cách ngắt nha anh. Dạ, cho cái màn ảnh nó rộng ra được không anh? Cho nó cái văn bản nó bự ra xíu anh. Dạ. Cho tôi làm nó thành cái copy qua muốn cho nó thành, muốn cắt từng câu một câu vậy hết luôn. Đúng rồi anh. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Mà thứ à, anh Kiên có thể nào cái đoạn mà anh Kiên nhìn vô em giùm em nè. Chattaro Khanta Arubino Anya Manyang Sahachata Bachaye Na Bachayo, nó là một câu không? Đúng rồi, em cần vậy đó. Tôi không có Đúng xài rồi. Word quen, thành ra kiểu khó chút xíu. Ok, rồi. Dạ, đúng rồi. Dạ, đúng rồi đó anh. Dạ, đúng rồi. Anh Kiên làm vậy đúng với em rồi đó. Rồi ha, anh Kiên đợi em xíu nha. Xong chưa anh? Rồi, để anh Xong rồi về. phải không? Bây giờ Dạ. cái đoạn đó đó, anh chụp cái màn hình, anh thảy qua cái bảng trắng của mình sẽ làm việc Ok. cho Hôm nay nói là ngay từ đầu. Ok. nó. Lâu lâu mà chọc anh Kiên chơi mà. Hôm nay anh nghỉ, anh không có đi làm đó. Dạ rồi. Để em coi đúng không ha. Dạ rồi. Bây giờ mình qua cái với vấn đề mà dịch việc á anh, qua cái bộ vị trí mà của sự giác giới tập 1 anh. Vị trí Dạ, mình tìm cái dịch việc anh ha. Dạ. Cái mà đoạn 7 á. Bộ vị trí tập 1. số mấy là chung 7 Dạ cái đoạn 7 anh. Dạ. Đoạn 7. Trong sách của em là trang số 6. Dạ đúng rồi, nó có cái đoạn rồi đó anh. Dạ, nằm mà ở đoạn câu xanh 7 duyên à, câu xanh đó. duyên Đúng à. rồi, dạ. Cái đoạn 7 anh. Rồi. Bây giờ anh thấy cái đoạn 7 anh cắt giùm em cái đoạn 7 thảy qua là được. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó anh. Rồi chút xíu bỏ nó vô đây luôn. Dạ. Muốn tôi dịch từng câu câu hả? Dạ đúng rồi, dạ. Ngắt giống như hồi nãy anh Kiên vậy. Như là huấn pháp anh Kiên định làm một câu Bali, một câu tiếng Việt luôn hả, song ngữ Tôi luôn tính làm kiểu đó đó, nhưng mà thôi được rồi, dạ từ từ nói vậy đi, dạ tôi đúng rồi làm. dạ, dạ đúng rồi đó anh Kiên dạ. À, con chịu khó xíu nha, tôi không có quen cái này. Chờ À, xíu. được. Ủa anh Kiên hồi nãy mình thảy qua cái bảng của mình được mà đúng không anh? Ừ, nhưng Cái mà đó mình xong. tôi phải copy nó qua Trung, À dạ. còn không tôi viết thành text cũng được, sao? Dạ. Trời đất ơi, chữ gì đâu sao mà thư pháp gì có thể ớn vậy Dạ. Tại Bali thì đơn giản, nhưng mà qua tiếng Việt mình nó hơi nó màu mè chút Nó xíu đó. bị kẹt chút xíu, chờ xíu nha. À, phải chi hồi nãy mình để song song á nó hay hơn không kia hay là vậy nhìn, nếu để như vậy bà con nhìn cũng được mà đúng không? Mình để song song hai bên với nhau đó. Ok, chịu khó xíu, tôi sửa nó lại, chờ chút xíu nha. Chứ Dạ tôi cái dạ này để vậy nó trouble quá, chờ chờ à, chờ chút. anh sửa đi không sao đâu mọi người ngồi chút xíu không sao. Tại vì hôm trước á cái phần mà nhân viên á anh Kiên làm được em phần đó đó thì nó dễ, tuy nhiên hôm nay nó có phần vật anh Kiên rối. Bốn đại hiển trợ nhau là bốn này thì đúng rồi phải không? Rồi cái này tôi cho nó thành màu khác. Chung ơi, cái này mình đánh số được không Chung, để cho mình biết là có mấy thứ tự mấy Dạ có cần đấy. đến chuyện thao tác ở bản bản kia đi con, lúc bắt con chỉ. Dạ con chỉ vô cô. Cái làm cái này nó sẽ rối hơn là hồi nãy anh Kiên. Mình chụp cái bảng Pali rồi bên tay trái mình á, bên tay phải của mình là bảng tiếng Việt, mình so qua hai cái bên là được rồi, chứ đưa vậy nhìn rối. Không sao đâu, à, tôi Dạ. nghĩ vậy là tôi đem qua là mọi người sẽ thấy cái màu đỏ nó là Bali, cái màu đen là tiếng Việt. Dạ. À. Anh thao tác chung đừng nhìn, chung nhìn vô thấy rối, chung chút xíu nữa chung thấy cái kết quả đó thì chung mới thấy khác. Rồi à, Anh làm lớn để lên tôi viết xíu. cái này đi nha. Dạ. Vậy nó dễ. Rồi. Hai màu thấy rõ đó. À. Dạ. Rồi. Đó, giờ anh làm lớn lên nữa là cô Phượng thấy rõ là tốt rồi. Mốt đừng có làm vậy anh Kiên, làm gì lâu lắm anh Kiên. Dạ. Không Dạ. nói trước cho tôi biết thì tôi Dạ. đổi Tại lại. tại vì á, nếu mà anh cắt được cái bản Bali vậy đó, anh thảy cái bản tiếng Việt bên đây cái là em cần hai cái là vậy à, là được rồi, chứ không cần À. phải đưa lên Bali tiếng Việt, Bali tiếng Việt. Tại vì nếu mà có Bali Việt các em chỉ cần chỉ vô cái trang kia là lấy ra được rồi. À, hiểu rồi. Dạ. Chịu khó chút chung, mai mốt Dạ mấy dạ. mấy em sau đó học dễ hơn chung. Dạ. Dạ Rồi. rồi, cảm ơn anh Kiên. Nó nói chứ cũng cảm ơn anh Kiên. Được Bây giờ cả nhà để ý nè. Saha cha tá bát chá vô tí. Bây giờ á cái Bali là chát tá rô khan thá arubino anh nhá manh nhân. Saha cha tá bát chá về ná bát chá vô. Bốn pháp phi sắc trợ lẫn nhau bằng câu sanh duyên là danh trợ cho danh. Dạ. Lúc này cái phía trước chữ mà chát tá rô anh ghi á là danh trợ danh. Về danh chạy danh anh thấy chỗ mà chắc taro khanh thá không? Dạ. Danh chỉ một tên danh như vậy á, là cái chữ mà chắc taro khanh tha arubino, chữ mà arubino á là phi sắc, mà phi sắc á chẳng phải là sắc, nó chính nó là thọ tưởng hành thức. Còn anh nhá manh nhăn á là cái chữ anh nhá manh nhăn á là lẫn nhau, anh nhá manh nhân là lẫn nhau. Còn sá há cha tá bát chá dê ná bát chá vô á là câu sanh duyên. Như vậy là bốn pháp phi sắc trợ lẫn nhau bằng câu sanh duyên, như vậy là danh trợ danh đó anh. Nhanh chạy Cô nhanh. Nhung kịp không cô Nhung? Được được, mình hiểu. Chát tá rô là bốn, mà khanh thá là uẩn, bốn uẩn. Chọn Arubino, arubino là phi sắc, mà phi sắc chữ phi trong anh. cái thuật ngữ Phật học á là chẳng phải sắc, nó chính là danh, mà danh nó chính là thọ tưởng hành thức. Còn cái chữ mà anh nhá manh nhân nó chính là lẫn nhau. Còn sa ha Khổ cha tư. tá bát chế dê ná bát chế vô á nó là câu sanh duyên. Kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Như vậy cái chỗ mà có thể nào cho em to to lên xíu được không? Dạ, để mình viết vô đó cái A trợ cho B á. Dạ. Lúc lúc này anh Kiên đưa Bali với việc như vậy nè, em khó làm việc lắm. Cái chỗ mà Chattaro Khanta anh cho là A. Dạ, A. Còn á mà Bên. Arubino á là B. Anh à, anh kiên anh cho cái ghép của hai cái giữa Bali với Việt nó xa lên chút xíu là anh làm cái công thức ở dưới cũng được đó anh kiên, Dạ. nó nằm vậy đó anh kiên, anh thao tác được anh kiên. Dạ. Rồi anh, cái chữ mà sa há cha tá bát cha dê ná bát cha vô anh, nó chính là chữ câu sanh. Sa há cha tá bát cha dê ná bát cha vô là câu sanh. Dạ, câu sanh. Không không, cái chữ mà sa há cha tá bát cha dê ná anh, đó là câu sanh. Bát Dạ, chân em đang phân tích câu á. Dạ, sa đó há cha tá, sa há cha tá bát cha dê ná, câu xanh đúng rồi câu sanh. Còn bát cha vô á, nó chính là mũi tên. chợ Mũi tên, mũi tên, rồi ở trên ghi là trợ. Rồi cả nhà có nhớ cái mà nhân viên hôm trước không? A, B. B. Còn còn cái nhân viên á, Bằng nó chính là Hê Tú Bát Chá Dê Ná, còn lúc này nó thay chữ là Xá Há Cha Tá đó, gạch gạch dưới chữ Xá Há Cha Tá giùm em đó anh kia. Dạ, Xá Há Cha Tá đúng. Dạ đúng, hôm trước em có nhấn mạnh cái chỗ mà nhân viên không anh kia? À, nó bây giờ vậy là Chát Tá Rô Khanh Thá, là lúc này Chát Tá Rô Khanh Thá nó chính đó là năng viên, mà Arubino á nó là sở viên, còn anh nhá manh nhăn á nó chính là lẫn nhau thôi. Còn mà Xá Há Cha Tá Bát Chá Dê Ná đó chính là câu sanh, còn ở chữ Bát Chá Vô lúc đó là trợ, chữ trợ đó nó chính là cái gọi là vô ngã. Các pháp hữu vi đấy, A tác động B, nó chính là vô ngã, là trợ đó. Dạ. Rồi như vậy trường hợp này là danh trợ danh. Mình đoán luôn nè, danh trợ danh nó chính đó là 121 tâm, 52 tâm sở, trợ cho 121 tâm, 52 tâm sở làm sở duyên. Cả nhà kịp chỗ này chưa? Cô Nhung kịp chỗ được này cô Nhung. Dạ. đã được được Dạ rồi, bây giờ mình sẽ đi qua cái vế thứ hai là Chát Tá Rô ha. Cái đoạn Pali thứ hai á. Chát Tá Rô Ma Há Phu Ta Anh Nhá Manh Nhăn Sa Há Cha Tá Bát Chá Dê Ná Bát Chá Vô. Bốn đại hiển trợ lẫn nhau bằng câu sanh duyên. Chát Tá Rô, Chát Tá Rô, Chát Tá Rô Ma Há Phu Ta Anh Nhá Manh Nhăn Sa Há Cha Tá Bát Chá Dê Ná Bát Chá Vô. Như vậy lúc này Chát Tá Rô Ma Há Phu Tăng á, là bốn đại hiển anh ha, là A và B nó trợ lẫn nhau A và bằng câu sanh duyên. Dạ, như vậy lúc này á cái này gọi là sắc trợ cho sắc. Dạ, phía bên ngoài anh ghi giùm em sắc trợ cho sắc, sắc trợ sắc bằng câu sanh duyên anh ha. Dạ rồi, bây giờ mình qua cái câu tiếp theo á là danh trợ cho sắc. Dạ, câu tiếp theo là danh trợ cho sắc. Cái chữ mà khan tí kha nê na má ru băng, cái chữ mà khan tí na kha nê á, nó là trong lúc tục sinh. Cái chữ đó là nghĩa là tao trong cái lúc tục sinh, trong cái lúc mà tục sinh là cái lúc mà mình khởi lên tâm sanh đó anh. Danh và sắc trợ lẫn nhau bằng câu sanh duyên. Ở chỗ này là sau sát na tử đấy phải không? Sao sát Đây na là sát tử á na đầu cô? Dạ, cái sát na đầu tiên ngày hôm qua mình có học về cái tâm sanh đó anh Nhân Vinh Kiên tiên. nhớ không? Nhớ nhớ nhớ chung. Đối với chúng sanh mà là ngũ uẩn đó, chúng sanh ngũ uẩn á, khi mà sát na sanh nó khởi lên đó thì cái hằng sắc pháp nó đi kè, mà lúc này nó chính nó là hằng sắc ý vật. Như vậy lúc này danh trợ cho sắc nó chính là gì? Trong lúc tục sinh, danh và sắc trợ lẫn nhau bằng câu sanh duyên. Rồi cả nhà nhớ giùm em chỗ đó đi, danh trợ cho sắc bằng câu sanh duyên. Này là tâm tục sinh. Dạ, cái tâm tục sinh với sắc ý vật đó cô. Dạ, từ từ từ con sẽ đi vô chi pháp ha, bây giờ mình chỉ tìm hiểu cái câu trước. Rồi tiếp theo đó là sắc, sắc tứ đại trợ cho sắc y sinh. cái câu tiếp theo á thằng kia. Jetasika tâm sở với lại tâm sở tâm mình chưa nói tới cái câu này. Mà. Bây giờ mình chỉ đón cái ý thôi, nó có nghĩa là em đang giúp các anh đón ý chứ không tìm cái chi pháp chi tiết. Dạ. Mình đang đón thôi, mình đang đón cái đoạn Pali đó là danh trợ cho sắc, rồi sắc trợ cho sắc, rồi danh trợ cho danh. Con đang giúp cho cả nhà nhìn vô cái đoạn văn Pali đó mà mình đón cái trường hợp của nó. Ở trên anh kiên Chitta Chetasika đó. Các pháp tâm và sở hữu tâm trợ cho các sắc tâm bằng câu sanh duyên. Rồi bây giờ cái chỗ dưới chỗ mà danh và sắc đó, anh kiên anh để là danh trợ cho sắc tâm. Dạ. Cái chỗ mà đúng rồi, danh nó trợ cho sắc tâm nha. Dạ. Vậy là Chitta Chetasika Thamma Chitta Samutha Na năng ruba năng sahachata bacchaye na bacchayo. Dạ. Là danh nó trợ cho sắc tâm. Dạ. Danh. Bà con để ý nè, Chitta gọi Chetasika, Chitta là tâm, Chetasika là tâm sở. Như vậy cái đoạn đó là tâm và tâm sở. Mình thấy kế sau nó chữ Thamma. Anh Kiên phải phanh tròn nhiều em. Chitta Chetasika Thamma. Dạ đúng. Chitta là tâm, còn Chetasika Thamma đó là tâm sở. Tâm và tâm sở nó sẽ trợ cho sắc tâm bằng câu sanh duyên. Như vậy là danh trợ cho sắc tâm mình ha. Dạ rồi, tiếp theo. Sắc tứ đại trợ cho sắc y sinh. Dạ. Anh để là SD đi, trợ cho SI. Sắc đại trợ cho sắc y sinh. Dạ. Có nghĩa là sắc tứ đại á anh. Chữ Mahaphuta là đất, nước, lửa, gió, mình gọi là bốn đại hiển. Mahaphuta là bốn đại hiển là đất, nước, lửa, gió. Nó sẽ trợ cho 24 thứ sắc y sinh là thần kinh nhãn kéo dài xuống cho tới là sắc diệt là 24 sắc y sinh. Như vậy là bốn đại nó sẽ trợ cho sắc y sinh bằng gọi là câu sanh duyên anh ha. Sắc đại hiển trợ cho sắc y sinh bằng câu sanh duyên. Rồi cái câu cuối cùng á nó sẽ là câu khó. Các pháp sắc đôi khi cũng trợ cho các pháp phi sắc bằng câu sanh duyên, đôi khi cũng trợ bằng phi câu sanh duyên. Cái câu này chi pháp là từ từ em chỉ cả nhà sau ha. Bây giờ mình chỉ cần lưu ý ở trên đó là danh trợ danh, danh trợ cho sắc, danh trợ cho sắc, danh trợ cho sắc tâm, sắc đại hiển trợ cho sắc y sinh. Chú ý mềm 1, 2, 3, 4, 5. Kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Rồi bây giờ á, mình sẽ viết cái mặt chi pháp ra anh ha. Năng duyên, sở duyên anh ở dưới luôn đi. Anh ghi là năng duyên. Là hồi nãy em viết sao vậy? Em sẽ liệt kê như vậy ha. Em sẽ đọc cho anh ghi. Dạ. Năng duyên. Cũng viết giống như hồi nãy luôn. Dạ. 121 tâm. Năm mươi hai sở hữu bốn sắc đại hiển rồi phẩy sắc ý vật tái tục rồi sở duyên một trăm hai mươi mốt tâm 52 sở hữu 28 sắc pháp. Rồi vậy đủ rồi anh. Như vậy cái thằng năng duyên mình so ở trên nó bị thiếu, nó không có là 24 23 thứ sắc đúng không anh Kiên? Rồi 23 sắc. 23 sắc y sinh nó không có nha. Ở trên năng duyên á anh Kiên. Dạ. 23 thứ sắc. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên cho em coi lại bản Pali với bản tiếng Việt ha. Dạ rồi. Bây giờ mình mở cái băng nghe anh ha. Dạ, anh vô của cái trang của Thái bữa hổm mà mình có cái YouTube của Thái. Dạ. Mới Của gọi mấy vị chư tăng Thái á, dạ, tụng vào 24 viên á. cái đó tôi không có À, rõ. anh vô cái trang A Tỳ Đàm của mình đi, anh gõ cái trang A Tỳ vô trang A Tỳ Đàm của mình. Rồi cái chỗ mà anh thấy đúng rồi, đúng rồi, anh vô chỗ đó rồi, anh vô cái phút này giùm em, 14 phút 40 giây anh, 14 phút 40 giây. Dạ rồi, mình so qua có phải đúng không cái đoạn đó không anh? Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Như như vậy á, mình muốn nghe á, mình cứ vô là cái phút 14 40 giây anh ha. Dạ. Mình nghe rồi mình dò theo ha. Dạ rồi, bây giờ em đọc lại cái phần tiếng Việt nè. Câu sanh duyên là bốn pháp vi sắc trợ lẫn nhau bằng câu sanh duyên. Bốn đại hiển trợ lẫn nhau bằng câu sanh duyên. Trong lúc tục sinh, danh và sắc trợ lẫn nhau bằng câu sanh duyên. Các pháp tâm và sở hữu tâm trợ cho các sắc tâm sanh bằng câu sanh duyên. Sắc đại hiển trợ cho sắc y sinh bằng câu sanh duyên. Các pháp sắc đôi khi cũng trợ cho các pháp phi sắc bằng câu sanh duyên, đôi khi cũng trợ bằng phi câu sanh duyên. Em mời chị Loan đọc lại giùm em cái tiếng Việt ha. Câu sanh duyên, bốn pháp phi sắc trợ lẫn nhau bằng câu sanh duyên. Bốn đại hiển trợ lẫn nhau bằng câu sanh duyên. Trong lúc tục sinh, danh và sắc trợ lẫn nhau bằng câu sanh duyên. Các pháp tâm và sở hữu tâm trợ cho các sắc tâm sanh bằng câu sanh duyên. Sắc đại hiển trợ cho sắc y sinh bằng câu sanh duyên. Các sắc pháp đôi khi cũng trợ cho các pháp phi sắc bằng câu sanh duyên, đôi khi cũng trợ bằng phi câu sanh duyên. Dạ. Bây giờ cả nhà để ý lại cái phần Bali ha, em đọc ở nhà dò theo ha. Saha cha ta bát cha vô tí chát ta rô khan tha arubino anh nhá mạnh nhân saha cha ta bát cha về ná bát cha vô tới đâu rồi anh Kiên? Kiên dò theo gì mà em hết câu một rồi, hết câu một rồi đó, qua câu hai chát ta rô anh. Dạ. Chát ta rô maha phu ta anh nhá mạnh nhân saha cha ta bát cha về ná bát cha vô ot khan tí khan nê na na ma ru băng anh nhá manh nhân sa ha cha ta bát cha về na bát cha vô chí ta chê ta sĩ ca tham ma chí ta sam mút tha năng ru ba năng sa ha cha ta bát cha về na bát cha vô ma ha phu ta u ba da ru ba năng sa ha cha ta bát cha về na bát cha vô ru bi no tham ma a ru bi năng tham ma năng Kim chi ca lê Saha cha ta bát cha về ná bát cha vô Kim chi ca lê ná Saha cha ta bát cha về ná bát cha vô. Dạ, cả nhà cứ mở lên cái băng của các vị chư tăng thái á, cả nhà dò theo rồi mình tìm hiểu theo, rồi mình nhớ giùm em nè, cái câu đầu á là danh trợ danh, câu sau á là sắc trợ sắc, câu sau á là danh trợ cho sắc, rồi câu tiếp theo á là danh trợ cho sắc tâm, rồi sắc bốn đại trợ cho sắc y sinh. Cả nhà nhớ giùm em chỗ đó. Rồi mình nhớ giùm cái năng duyên với sở duyên nè. Năng duyên á là 121 tâm trợ cho 121 tâm. Mà khi em nói tâm, mình đồng hiểu tâm sở đã có trong đó rồi. Rồi bốn đại hiển á, bốn đại hiển đây nè, nó sẽ trợ cho 28 thứ sắc pháp. Năng duyên á là bốn đại, bốn đại nó sẽ trợ cho 28 thứ sắc pháp. Còn sắc ý vật á, sắc ý vật á mà trong cái lúc mà tục sinh á, nó sẽ trợ cho cái hàng tâm. Bà con để ý cái hàng sở duyên nó có 121 tâm đúng không? Dạ. Nhưng mà hồi nãy mình có đọc là trong lúc tục sinh, danh và sắc trợ lẫn nhau bằng câu sanh duyên, thì lúc này năng duyên nó chính là sắc ý vật, nó sẽ trợ cái trong mà 121 tâm mà là sở duyên, nhưng mà phải loại trừ. Có nghĩa là mình lấy cái gì nè? Mình lấy hai cái tâm mà quan sát quả bất thiện với quan sát quả thiện. Anh Kiên phanh tròn giùm em bên cái bản niêu đi. Trong cái sát na, trong cái lúc mà tục sinh đó, quan sát quả bất thiện với quan sát quả thiện. Đúng rồi. Như vậy là khi mà cái quan sát quả bất thiện này nè, nó khởi lên á, thì cái sắc ý vật nó cũng đi cùng. Rồi cái tâm số 2 quan sát quả thiện nó khởi lên á, thì lúc đó sắc ý vật nó cũng đi cùng. Rồi 8 cái tâm đại quả, phanh tròn giùm em 8 cái tâm đại quả, lúc này nó là sở duyên nha. 8 tâm đại quả, sắc ý vật á nó sẽ trợ cho 8 tâm đại quả. Rồi 5 cái quả là sắc giới. Dạ rồi, như vậy là mình có tổng cộng bao nhiêu tâm anh ha? 15 tâm anh ha. Như vậy là sắc ý vật nó sẽ trợ cho 15 tâm quả mà là tục sinh anh ha. Dạ. Như vậy là trong lúc tục sinh, danh và sắc trợ lẫn nhau bằng gọi là câu sanh duyên. Dạ. Cả nhà kịp ý em nói chỗ này không? Được, được. Dạ. Rồi bây giờ hôm nay mình tạm thời mình học đến đây. Rồi thứ hai tuần sau á là mình sẽ học vấn đề á, là chín câu yếu chi ha, để hiểu về câu sanh duyên, để hiểu về câu sanh duyên trợ như thế nào, thì lúc đó mình phải qua là chín câu yếu chi. Như vậy chín câu yếu chi là gì, sẵn ghi luôn anh Kiên ha. Chung chung cho mình hỏi cái chỗ này chút đi chung. Dạ. Như vậy là cái câu thứ hai á chung, chỗ mà sắc trợ cho sắc á, thì chỗ này mình có nên ghi là sắc tứ đại trợ cho sắc tứ đại không? Như vậy thì nó sẽ phân biệt với cái sắc ở dưới cái thứ năm và cái sắc tại tại vì á cô nhìn bốn đại hiển mà trợ lẫn nhau á. Dạ, cái do cái chữ lẫn nhau á. Dạ. Rồi cô muốn so sánh cái chỗ nào cô? Ý mình nói là mình chỗ ngay chỗ này thì mình sẽ ghi là tứ đại trợ cho tứ đại, để nó phân biệt với cái sắc y đại dưới này trợ cho sắc y sinh. Rồi cho nó với cái chữ câu số 6, cái thứ 6 mình chưa có phân tích phải không? Các dạ sắc... chưa phân tích cô. Muốn mà hiểu á, muốn hiểu vô cái vấn đề này nè cô, là mình phải qua chín câu ý chi là tự nhiên mới cô ra vấn đề hết trơn. Dạ. Tại vì cái này nó là chi pháp tổng mà cô. Cái số 6 này là sắc trợ cho danh là phải không? Chưa. Đâu, cái nào anh gạch dưới giùm em ấy. Dạ. Sắc trợ danh, danh trợ sắc. Cái này là sắc cho danh nè, bằng câu sanh duyên. Cái câu cuối cùng á, mấy anh đừng có lưu tâm đến, tại vì nó là chi pháp khó. Nãy giờ là em không đụng chạm đến nó, là tại vì em không muốn nói về nó. Em đang để ý cho các anh là danh trợ danh, sắc trợ sắc, danh trợ cho sắc, danh trợ cho sắc tâm, rồi sắc trợ cho sắc y sinh. Dạ. Còn cái cuối cùng là em cố quý em gạt qua bên, nên mấy anh từ từ và sau này em sẽ hướng dẫn chỗ câu đó. Okay. Còn cô Nhung mới hỏi con cái chỗ nào cô ha. Cô hỏi cái phần câu thứ hai đó, Thì ý Dạ đúng cô rồi. ở chỗ này mình ghi Dạ là sắc tứ đại, trợ cho sắc tứ đại để cho nó gom ở trong cái tứ đại, trợ tứ đại thôi. Còn nếu mà mình ghi đây là sắc thì mình sẽ ngầm hiểu là sắc nói chung. Còn nếu mà vì đây là chattaro mahaphuta thành ra tứ đại trợ cho tứ đại, chỗ này mình ghi rõ ràng là tứ đại trợ cho tứ đại, ý của cô là vậy. À, tại vì lúc này người ta gộp lại là cái chữ lẫn nhau đó cô. Thì tứ đại Bốn trợ đại cho tứ hiển đại. nè nè cô để ý nè, bốn đại hiển là đất nước lửa gió nó trợ, rồi thêm cái chữ lẫn nhau. Như vậy cái sắc đầu á là năng duyên, sắc sau là sở duyên, cái sắc sau á là năng duyên, cái sắc đầu á là sở duyên. Như vậy cái chữ sắc sắc cái anh Kiên là cái mũi tên hai chiều Đúng nên rồi, nó mới có chữ nhưng lẫn mà nhau á cô. cái cô Dung muốn nói, cô Dung muốn nói Dạ là mình nên nói cái chữ chỗ này, mình đừng nói là sắc trợ cho sắc, mình nói là tứ đại trợ cho tứ tứ đại, đúng để rồi, sau đúng này đúng, ý như xuống dưới vậy. này á mình nó thấy. nó nó hai cách, nó có hai cách nói đó cô, một cái nội dung chi pháp nhưng mà cách cô Nhung nói vẫn được và cách nói này vẫn được luôn cô. Rồi sao rồi? Dạ rồi rồi còn ở dưới có cái vấn đề gì nữa không cô, ở dưới sắc đại hiển trợ cho sắc hy sinh đó cô. Không không, cái dưới thì mình hiểu, mình đồng ý. Bây giờ cái chỗ phía dưới sắc đại hiển trợ cho sắc hy sinh nè, em thử ví dụ một cái nè. Anh Kiên cái chỗ mà sắc đại hiển trợ cho sắc hy sinh ha, bây giờ mình lấy cái bọn là sắc thần kinh nhãn đi. Liệt kê giùm em cái sắc thần kinh nhãn nó có 10 thứ. Bọn thần kinh nhãn. Tám bất ly, Dạ rồi anh Kiên liệt kê giùm em Kiên. tám sắc mạng quyền, Sắc sắc đại hiển trợ cho sắc y sinh bằng câu sanh duyên ha, em ví dụ cái là bọn bọn nhãn, bọn thần kinh nhãn, bọn thần kinh nhãn. Dạ rồi mình có là đất nước lửa gió. Đất nước lửa gió, cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị, vật thực. khí vị, vật thực, vật thực. Dạ vật thực ha. Rồi thần kinh nhãn, thần kinh nhãn, thần kinh nhãn. Rồi cái nữa là mạng quyền, thứ sắc mạng quyền. Dạ rồi bây giờ sắc đại hiển trợ cho sắc hy sinh nè, anh phanh tròn giùm em đất nước lửa gió đi. Dạ phanh tròn giùm em đất nước lửa gió. Rồi cái đó anh để là năng duyên. Rồi anh phanh tròn giùm em sắc khí vật thực thần kinh nhãn sắc mạng quyền. Dạ Sở cái đó là sở duyên. Có phải là đồng sanh không cô? đồng xanh, đúng rồi, đồng xanh. Dạ như vậy là Mahaphuta Upadaruba Năng Sahacha Tá Bát Chá Dê Ná Bát Chá Dồn ha. Nhưng mà cả nhà để ý giùm em này, nó có chữ là anh nhá manh nhăn không? Vẫn Không như có, không có cái lẫn nhau, không có nha. Dạ nó có một chiều thôi. một chiều thôi. Như vậy là lúc này mũi tên của nó là sắc tứ đại trợ cho sắc y sinh, nó chỉ có một chiều thôi. Còn có phía trên mà câu hai với cô Nhung, Rồi sắc rồi trợ không. sắc đó là mình làm mũi tên hai chiều được cô Rồi, ha. rồi. Như vậy là cái câu thứ tư cũng vậy. Danh hình dạ dạ tâm hễ hễ mà mấy cô có thấy chữ anh nhá manh nhân, anh nhá manh nhân thì là là mũi tên hai hai chiều. chiều. À Dạ rồi, sao thủ. dạ như vậy anh Kiên tranh trợ danh là mũi tên tên hai chiều anh Kiên. Nãy giờ em muốn giải thích cái chữ là anh nhá manh nhân lắm á. Dạ rồi câu Thứ hai ba nó cũng là hai tên hai chiều luôn. Câu ba trong lúc tục sinh danh và sắc trợ lẫn nhau mũi tên hai chiều luôn anh ha. trong lúc tục sinh, như vậy là chỉ trong cái sát na đầu tiên hay là trong cái lúc sát na tục sinh là ở cái sát na đầu tiên thôi phải không? Tại vì chỉ cái sát na Sắc đầu sắc na tiên, đầu tiên thôi cô, cái sắc na sát đầu na tiên, tiểu sắc đầu na tiên, sanh khởi sát lên. na tiểu. Không, nguyên cái sắc na sanh trụ và diệt nguyên một cái sắc na đó luôn cô. Dạ. Trong cái thời điểm sắc na đó luôn đó cô. Dạ, rồi từ Là từ ba con giải thời thích luôn, vô cô. anh chụp Dạ việc ba luôn. thời luôn cô. Dạ, Rồi. ta ghi là trong lúc tục sinh đó cô. Dạ. Rồi mình nhìn xuống cái câu mà danh trợ sắc tâm nè, lúc này nó không có chữ anh nhá manh nhăn nè, nên lúc này nó không phải là mũi tên hai chiều anh ha. Là một chiều rồi. Một chiều. Dạ Rồi mình nhìn tiếp theo á, là sắc đại hiển trợ cho sắc y sinh bằng câu sanh duyên anh ha. Nó không có chữ anh nhá mình nhăn lên ha. Dạ. Như vậy là bốn đại nó sẽ trợ cho được sắc y sinh, nhưng mà sắc y sinh nó sẽ không trợ được cho bốn đại. Kịp không cô? Rồi rồi hiểu rồi. Dạ. Rồi anh Kiên phanh tròn giùm em cái chỗ năng duyên sở duyên bốn đại hiển với 28 sắc pháp. Lúc này dùng trí tư nha. Trí văn không được đâu, phải có trí tư lúc này. Còn anh Kiên nhìn năng duyên sở duyên. Ở dưới anh nhìn thấy cái mặt chi pháp á anh Kiên. Anh thấy bốn đại hiển ở dưới là 28 sắc pháp đó. Nè, anh Kiên nhìn vô cái năng duyên sở duyên bốn đại hiển trợ cho 28 sắc pháp đó. Dạ. Rồi. Dạ. Đúng rồi, là đó đó anh. Dạ. Là lý do đó đó, sắc đại hiển trợ cho sắc y sinh bằng câu sanh duyên. Mình chỉ lấy được 4 đại hiển, mình trợ cho 28 sắc pháp thôi. 24 sắc pháp. Anh dạ, 28 luôn cô. Dạ. 28 luôn hả? Dạ. À, nếu mà cái câu mà 4 đại hiển trợ cho sắc y sinh á, thì lúc đó mình chỉ lấy là 4 đại hiển, mình trợ cho 24 thôi. Dạ. Kịp không Minh Kiên? Kịp luôn. Dạ rồi. Muốn học hiểu mà hiểu về câu sanh duyên hơn á là mình phải bước qua là 9 câu yếu chi ha. Bây giờ là mình chỉ lấy cái sườn thôi chứ không học liền giờ. Đợi em xíu nha. Rồi. Trước tiên á là thiện trợ thiện anh. Từ 1 đến 9 anh ha. Anh để từ 1 đến 9 giùm em. Thiện trợ thiện. Rồi hôm sau là mình sẽ đi giải thích cái này. Rồi cái số 2 là thiện trợ vô ký. Thiện trợ thiện. Thiện trợ vô ký. Rồi cái số 3 là thiện trợ cho thiện và vô ký. Rồi ngắt dòng đi anh ha. Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện. Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện. Rồi cái số 5 là pháp bất thiện trợ cho pháp vô ký. Cái số 6 là cái gộp của cái 4 và cái 5 á. Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện và vô ký. Dạ. Rồi xuống hàng cái số 7 là vô ký trợ vô ký. Rồi cái số 7 là vô ký trợ vô ký. Còn bây giờ số 8 nó riêng nhanh Kiên. Số 8 cho ra ngoài đi, cho nó ra ngoài. Pháp thiện và vô ký. Pháp thiện và vô ký. Thiện và vô ký nó sẽ trợ cho pháp vô ký. Rồi cái số 9, pháp bất thiện và vô ký, trợ cho vô ký. Rồi, à, con mời cô Phượng đọc lại giùm con 9 câu với chi ha. 9 câu với chi. Câu thứ nhất là pháp thiện trợ pháp thiện bằng câu sanh duyên. Câu thứ hai, pháp thiện trợ pháp vô ký bằng câu sanh duyên. Câu thứ ba, pháp thiện trợ pháp thiện và vô ký bằng câu sanh duyên. Câu thứ tư, pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng câu sanh duyên. Câu thứ năm, pháp bất thiện trợ pháp vô ký bằng câu sanh duyên. Câu thứ sáu, pháp bất thiện trợ pháp bất thiện và vô ký bằng câu sanh duyên. Câu thứ bảy, pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng câu sanh duyên. Câu thứ tám, pháp thiện và vô ký trợ cho pháp vô ký bằng câu sanh duyên. Câu thứ 9, pháp bất thiện và vô ký trợ pháp vô ký bằng câu sanh duyên. Dạ rồi, mình sẽ tìm hiểu về cái 9 câu yếu chi này ở buổi học sau ha. Nhưng mà bây giờ cái về, mấy anh nhớ nè, trong cái tam đề thiện, anh Kiên giữ yên cái đó cho em. Trong cái tam đề thiện á, anh Kiên giờ liệt kê nè, nó có là ba câu pháp, các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký. Giờ anh Kiên liệt kê dùm em cái chi pháp đi. À, Rồi các pháp thiện mình liệt kê ha, các pháp thiện nó có loại nhiêu ha? 37 tâm thiện. 37 tâm thiện. 38 sở hữu. 3 B lúc này mình không tính năng duyên sở duyên nha, mình đang nói về cái mà tam đề á, các pháp thiện là có là 37 tâm thiện, 38 sở hữu, còn các pháp bất thiện á là 12 tâm bất thiện, 27 sở hữu. Rồi các pháp vô ký nè. Rồi các pháp vô ký. 12. Các pháp vô ký là 72 tâm vô ký. 72 tâm vô ký. 72 tâm vô ký. 28 sắc pháp. 28 sắc pháp. Di cái niết bàn. Dạ. À, anh Kiên phân tròn dùm em các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký cộng đó dùm em ha. Dạ. Nguyên cái cụm đó để bà con nhìn thấy các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký. Dạ. À, cả nhà tổng lại hết có phải là trên bản niêu không vậy? Đúng rồi, hết là 100 rồi. Tâm 52. Dạ rồi. Bây giờ nè, ba câu pháp này nè, các pháp thiện, các pháp bất thiện, các vô ký này nè là nguyên cái bảng niêu đúng không? Nó đại diện cho những con số đó. Hay là những con số nó đại diện cho những cái nút trên bảng niêu. Rồi bây giờ mình lấy ba câu pháp này nè, mình so qua năng duyên với sở duyên lúc đó mình lấy. Cả nhà kịp ý em nói không? Kịp không? Dạ, có nghĩa là em đi lấy tam đề thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký. Em đi so qua cái năng duyên của câu sinh duyên, em lấy được những cái nào mà em bỏ cái nào. Qua cái sở duyên em lấy cái nào và em bỏ cái nào. Kịp không anh Kiên? Kịp Trung. Dạ. Có nghĩa là này phải không Trung ơi? Có nghĩa là thiện thì mình lấy ở trong cái phần thiện. Nếu mà những cái câu yếu tri thiện trở thiện, thiện trở vô ký thì mình lấy trong phần thiện với phần vô ký. Còn bất thiện thì mình cũng lấy trong phần bất thiện và phần vô ký phải không? Dạ đúng. Còn nếu rồi, mà những cái pháp vô ký thì mình lấy chỉ trong phần vô ký thôi. Dạ đúng rồi. Dạ. Nhưng mà trước tiên á, cô phải nhìn vậy nè, mình có ba câu pháp đúng không? Các pháp thiện, các pháp bất thiện, các vô ký đúng không? Mình biết về mặt chi pháp rồi. Mình đi so qua năng duyên bên đây, bên câu sanh duyên lấy được những cái tâm sở, tâm và tâm sở sắc pháp nào. Cô thấy nó lấy được là 121 tâm, 52 tâm sở, 4 sắc đệ hiện với sắc lý vật. Nhưng mà nó sẽ trừ ra đúng không cô? Đúng rồi. Có trừ ra. Dạ. Có trừ ra nó không lấy hết. Còn bên hàng sở duyên nó lấy hết đó cô. À. Nhưng mà trừ gì? Niết bàn. Tại niết bàn là địch duyên hồi nãy nói định nghĩa. Dạ, dạ đúng. Dạ đúng. Dạ đúng. Dạ đúng. À, anh Kiên hiểu cái này không anh Kiên? Hiểu Trung. Dạ. Rồi từ đó mình làm ra được là 7 câu yếu chi. Ơ, 9 câu yếu chi đó. Dạ, 9 câu yếu chi ha. Rồi như vậy mời cô Phượng hồi hướng nha. Hồi hướng Trung. Aka satta cha pumata deva naga mahitika bunyang no anumodan tu kirang rakkan tu sasanang rakkan tu no garu rakkan tu nyata yo rakkan tu bani no rakkan tu no sada. Dạ, cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà được vui. Chào cả nhà. Các anh nhớ dùng chữ tư ha. Nhớ dùng chữ tư nhiều. Sa thú chung. Dạ cô, dạ ba cả nhà. Rồi bye mọi người nha. Dạ rồi.